One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946, chương 983. Giết gà dọa khỉ, Doflamingo. Chuyện này, người phải cho ta một lời giải thích. Vừa thấy mặt, Momo thỏ liền tức giận liền đem kiếm rút ra. Tức giận nàng cả người một mạch run rẩy, sắc mặt tái xanh, bao vây ở trong quần áo bộ ngực, cũng thiếu chút nữa bật nhảy ra. Mingo mị lấy con mắt, trên mặt thủy chung treo nụ cười, Momo thỏ trung tướng. Cái này cái thế giới, hiện tại ý tứ là nụ cười. Người như thế sinh khí, có thể một chút cũng không giải quyết được vấn đề. Tuy là Mingo chỉ là cười híp mắt ngồi, thế nhưng lời nói này lại nói tương đối khí phách, một cỗ uy nghiêm của cấp trên, không phải tự chủ liền ở trên người hắn tản ra. Hắn mới là cái này cái thế giới tuyệt đối chúa tể. Momo thỏ lại dám ngay mặt tới chất vấn hắn, lời nói lời khó nghe. Momo thỏ còn không có tư cách này, bởi vì xưa đâu bằng nay, Mingo hiện tại không phải Thất Vũ Hải, cũng không phải Dressrosa quốc vương, cũng không phải Zoro thuyền viên. Hắn là thánh chủ nhân, là hiệu lệnh thế giới chính phủ thiếu chủ. Momo thỏ nhìn chằm chằm Mingo, trong mắt dường như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Nàng hận không thể lập tức liền đem Mingo giết chết, nhưng là nàng lại làm không được. Mặc kệ Mingo trước đây là thân phận gì, chỉ ít hắn hiện tại Piccolo so với còn muốn tôn quý nhiều. Mingo mỉm cười, khoát tay chặn lại. Đi, đem mấy người kia tìm cho ta tới. Không lâu sau, Reyes thánh mấy người liền được đưa tới Mingo trước mặt. Thiếu chủ, nhìn thấy Mingo, Reyes thánh vội vàng cười lên tiếng chào. Sau đó, dương dương tự đắc tiêu sái đến một bên. Reyes thánh, tối hôm qua là chuyện gì xảy ra? Mingo như trước cười ha hả, thoạt nhìn, giống như là đang cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm sao. Một điểm tức giận dấu hiệu cũng không có. Momo thỏ tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nàng biết, Mingo nhất định sẽ thiên vị những người đó. Chuyện này đến cuối cùng nhất định sẽ không giải quyết được gì. Kỳ thực cũng không có gì. Reyes thánh đánh liếc mắt đại khái. Muốn đem chuyện này cứ như vậy cho lừa bịp được. Mingo cười Momo thỏ, nhưng là Momo thỏ trung tướng một sáng sớm liền tới tìm ta thảo muốn thuyết pháp. Chỉ nói vậy thôi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhân ra một ngụm nhận định các ngươi hành hạ chết 5 tên hải quân. Chuyện này, là thật sao? Reyes thánh cười lắc đầu, không chút hoang mang trả lời thiếu chủ. Kỳ thực, không nghiêm trọng như vậy. Trong nhà có của ta điểm loạn. Sau đó, ta gọi vài cái hải quân đi nhà ta hỗ trợ thu thập. Thu thập xong sau đó, mọi người nhàn rỗi không chuyện gì. Liền chơi một hồi, kỳ thực cũng không làm cái gì. Chính là chơi cái nho nhỏ trò chơi. Nhưng là, mấy cái hải quân liền chết. Thân thể của bọn hắn xương thực sự quá kém. Cái gì? Chỉ là chơi cái trò chơi. Momo thỏ tức giận thật muốn tại chỗ đem Reyes thánh giết đi. Reyes thánh huýt sáo, hai mắt sáng lên rơi vào Momo thỏ trung tướng trên người. Càng xem, hắn càng làm càn. Chỉ chốc lát, thèm nước bọt đều tích tích đáp đáp chảy xuống. Đừng xem Momo thỏ trung tướng đã có tuổi, thế nhưng, lại bảo dưỡng tốt, đến nay cũng cùng một 17-18 tuổi thiếu nữ giống nhau. Da thịt như tuyết, đường cong linh lung, sao sao sao sao sao sao sao sao. Vóc người tương đương nóng bỏng. Trừ cái đó ra, cái kia tư thế hiên ngang kiêu ngạo bướng bỉnh ngạo khí, càng làm cho người tim đập thình thịch. Đối với Reyes thánh mà nói, nữ nhân như vậy chinh phục đứng lên mới chỉ có đủ vị. Trong chốc lát quá trải qua ý, hắn lại đem đủ vị hai chữ này lớn tiếng nói ra. Reyes thánh mấy cái hồ bằng cẩu hữu sau khi nghe, tất cả đều phình bụng cười to, từng cái ngửa tới ngửa lui, tâm lý đối với Reyes thánh phục sát đất. Đại ca như vậy, bọn họ nguyện cả đời đi theo. Quá cho lực, liền Momo thỏ trung tướng cũng dám nghĩ cách. Tuy là Momo thỏ chỉ là trung tướng, thế nhưng thực lực của nàng lại cùng thượng tướng tương xứng. Thấy Momo thỏ tức giận chỉ lát nữa là phải không đè ép được hòa, Mingo sắc mặt chợt trầm xuống. Bỗng nhiên một tiếng từ chỗ ngồi đứng lên. Reyes Thánh, ngày hôm qua ta từng nói với ngươi cái gì? Ngươi dám coi lời của ta như gió thoảng bên tai. Reyes Thánh thấy Mingo sắc mặt thay đổi, lúc này mới ý thức được không ổn. Thế nhưng, hắn nằm mơ cũng không ngờ tới Mingo sẽ muốn mạng của hắn. Mingo vung mạnh lên tay, một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phù một tiếng, Reyes Thánh trên cổ nhất thời nhiều hơn một cái màu đỏ vết máu. Cũng không lâu lắm, cái kia đạo huyết ngân càng lúc càng lớn, trở nên càng phát ra rõ ràng. Đến cuối cùng, một viên máu rầm rề đầu người lập tức rơi trên mặt đất. Tê, còn dư lại mấy người kia cũng đều bị dọa sợ. Nhưng là, Mingo vẫn là không có vòng qua bọn họ. Ta mệnh lệnh, người nào cũng không thể cãi lời. Mingo quát lạnh một tiếng, chợt nhảy tới mấy người trước mặt. Một đạo hồng ảnh nhanh chóng ở trước mắt mọi người hiện lên. Mau không ai có thể xem Thanh Minh ca động tác. Thật giống như nổi lên một hồi huyết sắc tinh phong. Đợi phong thanh đình chỉ phía sau, trên mặt đất lại thêm mấy cổ tử thi. Momo thỏ trung tướng sửng sốt. Mingo lại đã đến trước người của nàng. Momo thỏ trung tướng, không biết kết quả này ngươi hài lòng không? Tuy là hung thủ bị giết, nhưng là Momo thỏ trung tướng lại một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì trước mắt người đàn ông này để cho nàng cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Mộc Tăng Đức Thánh chất tử bị giết, nhưng là lại cũng không có ai dám đến chất vấn Mingo. Mingo cùng Hắc Long những người đó bất đồng, chỉ ít hắn không phải vô năng phế vật. Hắn quyết không cho phép quyền lợi của mình chịu đến uy hiếp, cũng không cho phép chính mình mệnh lệnh bị người vi phạm. Đồng dạng, hắn cũng hiểu được thích đương đối với hải quân làm ra nhượng bộ. Không giống Hắc Long, từng bước ép sát, mãi mãi cũng như vậy cao cao tại thượng, không đem bất luận kẻ nào cho để vào mắt, thậm chí còn dám công nhiên để Kobe quỳ xuống. Những người ngu này mới có thể làm sự tình, Mingo là tuyệt đối sẽ không làm. Cái gì? 10 ngày sau, công khai xử quyết Dragon, mới vừa rời đi hỏa diễm đảo Lắp Phi, ngắm lấy trong tay báo chí, cả người đều bối rối. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn không biết chút nào. Cái này, chấm ngoặc kép, Sanji sắc mặt cũng vô cùng xấu xí. Một ngụm tiếp lấy một ngụm, không ngừng hút thuốc lá. Khói mù lượn lờ, cơ hồ đem cái kia một trương tuấn Mỹ mặt đều che lại. Luffy, lúc này, chúng ta hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó lên tinh thần đến xem, đi cứu phụ thân ngươi. Ây đối với Sanji đề nghị tán thành gật đầu. Hắn đi tới Luffy trước mặt, tự tay ở Luffy trên vai phách hai cái. Luffy, người yên tâm, chúng ta nhất định có thể đủ đem phụ thân ngươi cứu ra. Luffy chỉ có thời gian 10 ngày, lên trời thật đúng là cho bọn họ mở một trò đùa. Lúc này Luffy một người, hầu như đều đã tiêu hao hết khí lực, mỗi người đều tổn thương rất nặng. Nếu là hiện tại liền xử quyết Dragon, Luffy định cái gì cũng làm không được. Mọi người, chấm ngoặc kép, Luffy kích động nước mắt không ngừng ở trong đôi mắt vòng vo truyền. Lãnh Nguyệt, Sanji, Ay, Marco, Brook, Chopper, Vista, Frankie, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hắn, dùng sức gật đầu. Luffy, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi đem Dragon cứu ra. 10 ngày. Chấm ngoặc kép, Luffy rất nhanh nắm tay, trong miệng không được lẩm bẩm. Hắn biết, mặc kệ chuyện gì, đều phải tạm thời để ở một bên, phải toàn lực ứng phó đi tổng bộ hải quân. Lần này, địch nhân của hắn là Kobe, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.